Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 735, Trận Chiến Mở Màn Báo Cáo Thắng Lợi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tiêu Vân Hải đối này đó đoạt giải người không có chút nào hứng thú, từ đầu tới đuôi, hắn đều ở cùng Triệu Uyển Tình nhẹ giọng đàm tiếu thẳng đến ban phát tốt nhất động tác thiết kế khi Tiêu Vân Hải biểu tình mới nghiêm túc lên cái này giải thưởng trao giải khách quý là Lý Huyền Vũ Hòa Hảo Lai ổ ảnh hậu An Cát Lê Na. Hai người đi đến microphone trước Angelina cười nói. Rách hỏi ngươi cái vấn đề, tại đây 5 bộ đề danh điện ảnh chung, ngươi nhất hy vọng nào bộ điện ảnh đoạt giải? Lý Huyền Vũ không hề có che giấu nói, đương nhiên là Tinh Võ Anh Hùng, chúng ta Hoa Hạ đã thật nhiều năm không có phim nhựa nhập vây giải Oscar. Lần này, ta hy vọng bọn họ có thể thắng lợi trở về. Lý Huyền Vũ không chút nào làm ra vẻ thành thật trả lời, đạt được các fan điện ảnh vỗ tay hoan nghênh. Angelina cười nói, ngươi cũng là một vị động tác minh tinh, ta muốn hỏi một chút ngươi có thể đánh ra giống Tinh Võ Anh Hùng như vậy động tác trường hợp sao? Lý Huyền Vũ ngẩn người, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Đại bộ phận có thể, tiểu bộ phận không được, tựa như điện ảnh Trần Chân cùng Thuyền Càng Văn Phu kia chàng luận võ chẳng những ta vô pháp làm được, toàn thế giới bất luận cái gì một vị đánh võ minh tinh đều làm không được. Angelina khó hiểu hỏi, vì cái gì? Lý Huyền Vũ cười khổ nói. Bởi vì ngươi rất khó lại tìm ra hai cái giống bọn họ như vậy công phu tông sư. Đại gia đang xem điện ảnh thời điểm tựa hồ giác thực lưu sướng, thực đã ghiền, trên thực tế không có đối lực đạo tuyệt đối khống chế là căn bản làm không được điểm này. Giống nhau động tác phiến, ở đánh nhau thời điểm, đều sẽ một quyền chụp. Mà kia chàng 5 phần nhiều chung động tác diễn, ta cảm thấy hẳn là một hơi chụp được tới. Tiêu ta nói đúng không? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đối hắn giơ ngón tay cái lên. Angelina kinh hô, Âu Thiên đâu, này quá không thể tưởng tượng, phàm là chụp quá động tác phiến minh tinh, cũng đều là vẻ mặt khó có thể tin. Lý Huyền Vũ nhún nhún vai, nói, đây là cao thủ chân chính cùng chúng ta này đó động tác minh tinh khác nhau. Hảo, Angelina, chúng ta vẫn là mau trao giải đi. Angelina gật gật đầu, nói, chúng ta đây trước xem một chút màn hình lớn đi. Trên màn hình lớn, 5 bộ động tác điện ảnh xuất sắc đoạn ngắn nhất hiện ra tới, Tinh Võ Anh Hùng lựa chọn sử dụng đúng là Tiêu Vân Hải cùng Watanabe Jun kia chàng quyết chiến. Nhìn đến cái này ngắn ngủi hình ảnh, rất nhiều người vẫn như cũ nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. 5 bộ phim nhựa bá ra xong, hiện trường không khí nhanh chóng biến khẩn trương lên, Hoa Hạ vô số fan điện ảnh cũng đều ở trước máy tính ngẩng đầu chờ đợi. Ở 3 cái giải thưởng chung, tốt nhất động tác thiết kế không thể nghi ngờ là Tinh Võ Anh Hùng nhất khả năng đạt được giải thưởng. Nếu liền nó đều ném, kia bộ điện ảnh này rất có thể sẽ cái gì đều không chiếm được. Angelina mở ra phong thư, hướng bên trong xem xét liếc mắt một cái, sau đó đem danh sách giao cho Lý Huyền Vũ, bất động thanh sắc nói. Tên này tốt nhất vẫn là ngươi tới tuyên bố. Lý Huyền Vũ sửng sốt tiếp theo tự hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng mở ra nhìn một chút trên mặt tức khắc lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười, lớn tiếng nói. Đạt được thứ 32 giới Oscar tốt nhất động tác thiết kế thưởng chính là Tinh Võ Anh Hùng, thỉnh đoạt giải người lên đài lãnh thưởng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ở Angelina đem danh sách giao cho Lý Huyền Vũ thời điểm Tiêu Vân Hải cũng đã đoán được kết quả, mà đương Tinh Võ Anh Hùng tên từ Lý Huyền Vũ trong miệng nói ra thời điểm Tiêu Vân Hải hoàn toàn yên tâm. Đầu chiến báo cáo thắng lợi Tiêu Vân Hải đứng dậy cùng La Thiên Hùng hung hăng mà ôm một chút nói. Sư huynh, nhanh lên nhi đi lên đi. Làm động tác chỉ đạo, La Thiên Hùng lên đài lấy thưởng tự nhiên là không gì đáng trách. Chỉ là hắn không hiểu tiếng Anh, dùng Hán ngữ lời nói, chỉ sợ dưới đài ai đều nghe không hiểu. Cho nên ở lén thời điểm, La Thiên Hùng cùng Tiêu Vân Hải thương lượng quá. Nếu Tinh Võ Anh Hùng đoạt giải nói, hy vọng Tiêu Vân Hải có thể đại lãnh. Bất quá Tiêu Vân Hải cũng không có đồng ý, hắn cảm thấy đây là một cái vì La Gia Ban mở ra mức độ nổi tiếng thời cơ tốt nhất chính mình đi lên lãnh thưởng, đối La Gia Ban cũng không có nhiều ít chỗ tốt. Mà làm La Gia Ban ban chủ La Thiên Hùng liền không giống nhau. Dưới đài thế giới cấp đại đạo diễn nhiều như vậy, chỉ cần có một hai cái đạo diễn có thể chú ý đến hắn tìm bọn họ đóng phim kia không thể nghi ngờ đối La Gia Ban tới nói là không thể tốt hơn sự tình. La Thiên Hùng không có biện pháp chỉ có thể căng ra đầu, lên đài lãnh thưởng. Đi đến trên đài, từ Lý Huyền Vũ trong tay tiếp nhận cúp, ở lẫn nhau ôm thời điểm, La Thiên Hùng ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Lý lão sư ta không hiểu tiếng Anh, ngươi có thể hay không giúp ta phiên dịch một chút? Lý Huyền Vũ sửng sốt tiếp theo hơi hơi mỉm cười, nói. Không thành vấn đề, vì thế Oscar trao giải lễ thượng xuất hiện một cái thú vị hiện tượng. La Thiên Hùng đứng ở một bên dùng Hán ngữ phát biểu đoạt giải cảm nghĩ, Lý Huyền Vũ tắc đứng ở bên kia dùng tiếng Anh thế hắn phiên dịch. Thực cảm tạ Oscar, tổ ủy hội có thể đem cái này tốt nhất động tác thiết kế thưởng cấp cho chúng ta tinh võ anh hùng. Chúng ta La Gia Ban ở Hoa Hạ điện ảnh vòng cần trọng, cần cù chăm chỉ làm 16 năm, cũng từng đạt được quá Hoa Hạ không ít giải thưởng, mà hôm nay có thể được đến giải Oscar, này đối chúng ta tới nói là cái phi thường đại cổ vũ, thuyết minh chúng ta nỗ lực đạt được thế giới tán thành. Ta tưởng ta các huynh đệ sẽ phi thường cao hứng. Thừa dịp Lý Huyền Vũ ở Thế La Thiên Hùng phiên dịch thời điểm, Tiêu Vân Hải quay đầu đối Triệu Huyền Tình cười nói. Sư huynh quả nhiên là người từng trải. Ngắn ngủn nói mấy câu, liền đem hắn La Gia Ban ở toàn thế giới điện ảnh người trước mặt hào hào tuyên truyền một phen. Ha ha, hãy chờ xem, La Gia Ban về sau chỉ sợ có vội. Triệu Huyền Tình mỉm cười nói, ngươi làm La Sư huynh đi lên lãnh thưởng, mục đích không phải cũng là như vậy sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, ta cảm thấy La Gia Ban có trở thành nổi danh thế giới động tác đoàn đội tiềm lực, hy vọng lần này Hollywood hành trình có thể mang cho bọn họ như vậy một cái cơ hội. Lý Huyền Vũ phiên dịch xong sau, La Thiên Hùng tiếp tục nói. Nói thật, bắt được cái này thưởng, trong lòng ta vẫn là có chút ngượng ngùng. Bởi vì ở quay chụp tinh võ anh hùng trong quá trình, đại bộ phận động tác đều là từ Tiêu đạo diễn cùng Watanabe Jun hai vị công phu tông sư thiết kế, chúng ta chỉ là khởi tới rồi một cái người chấp hành tác dụng. Bởi vậy, ở chỗ này, ta muốn cảm tạ hai vị công phu đại sư huynh lực hỗ trợ. Hảo, liền nói nhiều như vậy, lại lần nữa cảm tạ đại gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát biểu xong đoạt giải cảm nghĩ sau, La Thiên Hùng đối với dưới đài cúc một cung. Ở đại gia vỗ tay chung, cùng Lý Huyền Vũ một trước một sau đi xuống sân khấu. Một vị mang mắt kính, hào hoa phong nhã đạo diễn nói. Cái này La Gia Ban rất có ý tứ, ta gần nhất muốn chụp một bộ động tác phiến, yêu cầu dùng đến Hoa Hạ công phu. Xem ra, đợi chút muốn cùng hắn hào hào nói chuyện. Bên cạnh Brickman ánh mắt hơi hơi lóe một chút, nhẹ giọng cười nói. Mà, thực xin lỗi, ngươi đã chậm, ta đã sớm cùng La nói tốt, bọn họ sẽ phối hợp ta quay chụp Chỉ Hoàn Vương. Nguyên lai, nói chuyện vị này đạo diễn là Hollywood nhất lưu động tác đạo diễn chi nhất mà. Đừng nhìn hắn một thân học giả khí chất, máu lại là tràn ngập bạo lực ước số. Nhập hành 30 năm, chụp hơn 20 bộ động tác phiến, lấy kinh hỉ kích thích hòa bạo trường hợp xưng, được xưng bạo lực chi phụ. Nghe được Brickman nói, mà lắc đầu thở dài, nói. Thật là quá đáng tiếc. Trên thực tế, Brickman là cố ý lừa hắn, trước kia hắn cũng không có cùng La Thiên Hùng thảo luận Chỉ Hoàn Vương sự tình. Sở dĩ nói như vậy, bất quá là ở nhìn đến La Thiên Hùng lãnh thưởng thời điểm, đột nhiên làm ra quyết định. Đến nỗi La Thiên Hùng có thể hay không đáp ứng, hắn cũng không biết. Cách chương.